Phía Đông Mặt Trời, chương 46, góc truyện audio.com. Viva cố du mình vào giấc ngủ hòng quên đi cảm giác sợ hãi, nhưng chỉ sau hơn nửa tiếng đồng hồ chợp mắt. Cô lại tỉnh giấc, cảm giác lạnh lẽo trào lên trong lòng, mấy đốt xương cổ mỏi nhừ, vẹo vọ, những thời khắc cuối cùng của lễ hội Diwali đang đến gần. Giờ thì cô chỉ còn một ham muốn duy nhất, là sống sót thoát khỏi nơi giam giữ tăm tối này. Nếu gai từng theo dõi bọn cô hàng tháng trời ròng rã để tìm cách tống tiền. Có chúa mới biết được những gì nó đã nói với Azam và đồng bọn về cô. Liệu ai sẽ nhớ đến mình nếu đêm nay là đêm cuối cùng của đời mình? Cô tự hỏi, còn có ai trên cõi đời này quan tâm đến mình? Cô tưởng tượng đến đám tang của mình. Daisy sẽ có mặt ở đây. Có thể cả Talika và Suday nữa. Thêm vài đồng nghiệp tình nguyện làm việc tại mái ấm tình thương. Có thể là bà Bowden, Clara, nữ y tá người Ai. Len lúc nào cũng nghi ngờ và ghét bỏ cô. Bởi trong mắt của cô ta, Viva chỉ là một con chiên không bao giờ ngoan đạo. To, cô chắc con bé sẽ hành động như thế. Nó sẽ đi từ Amrita đến cả Rose nữa. Tận Banu xa xôi cách trở cũng sẽ bế con ra ga bắt tàu đến tiễn đưa cô lần cuối. Giờ đây Viva hiểu hơn bao giờ hết tình cảm của những người bạn thân thiết sẽ dành cho cô trong cuộc đời đầy bấp bênh và mong manh này. Ngay lúc này đây cô nhớ đến nhường nào một tiếng cười. Cô cần biết bao tình yêu của bọn họ. Và Frank, thật đau đớn khi hình ảnh anh lại ùa về choán hết tâm trí cô vào lúc này. Anh sẽ đến. Cô biết chắc chắn anh sẽ đến. Cô biết anh đã nỗ lực nhiều đến thế nào để xích lại gần bên cô. Những kẻ từng bị tổn thương sâu sắc như cô hay Azam luôn xù lông để bảo vệ bản thân mình trước cuộc đời. Bảo vệ gia đình, tôn giáo, niềm kiêu hãnh, và che đậy vết thương tinh thần bí mật của chính mình. Frank đã mở rộng tấm lòng anh với cô, không hề giấu giếm cảm xúc của anh trước cô. Anh quả là một chàng trai dũng cảm, nằm bất động giữa bóng tối đặc quánh vây quanh. Cô mơ màng nhớ về những ngày êm đềm ở Cairo. Cô và những người bạn thân yêu của mình đã vui vẻ biết nhường nào. Đến nỗi quên bánh cả cơn giông bão đang tích tụ mây đen vần vũ trên đầu con tàu. Cô nhớ ngôi nhà nghỉ đơn sơ ở Uti. Xin em đừng ngượng ngùng về chuyện đã xảy ra ở đây. Về sau anh đã năn nỉ cô. Gần như khẩn cầu, cô nhớ tiếng mưa rào rạt ngoài cửa sổ, cảm giác ẩm ướt trên từng thớ da khi được ủ trong những chiếc khăn tắm đã được vắt nước. Thật lâu về sau, trước khi cô có đủ thời gian để cảm nhận được nỗi ngượng ngùng cùng cơn choáng váng trong mình. Cô và anh đã ngồi dậy, nhìn nhau rồi chợt phá lên cười như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Anh ôm cô vào lòng. Trong ánh sáng tờ mờ của tia sáng lọt qua khe cửa, bàn tay anh dịu dàng áp trọn khuôn mặt thanh tú của cô. Ánh mắt anh nhìn cô say đắm, khẽ trở mình trong bóng đêm, cô mơ màng nhớ lại nụ cười bắt đầu từ tia sáng có phần láo lỉnh lóe lên trong đôi mắt xanh biếc của anh. Rồi nhanh như điện xẹt, lan xuống đôi lúm đồng tiền trên hai má, rồi khiến cô sững sờ. Đông cứng cả cơ thể bởi vẻ đẹp hút hồn của nụ cười đậu lại trên khóe môi. Cả sự cố gắng ghê gớm, khi cô bắt đầu nhìn thấy hậu quả của cô giữa những rằng xé đau đớn hòng che giấu và kiềm chế những cơn bão lòng đang trực chờ bùng cháy trong cô. Hãy để cô gái khác rơi vào vòng xoáy đam mê ấy cùng anh. Cô, một Viva Holloway già dặn, thừa hiểu điều đấy, nghĩ đến đây, bất giác cô nhăn mặt. Căm phẫn, mình đúng là một con ngốc, cô nhủ thầm, cuối cùng thì một kẻ khốn khổ như cô đã phạm phải những sai lầm gì? Ngoài việc tiếp tục bước chân lên vết xe đổ mà mình đã gây ra thuở nào? Để giờ đây vật vã với những dây dứt rằng xé đớn đau trong lòng. Đầu óc cô vẫn mơ màng. Đúng thế, đúng thế, đúng thế, vấn đề nằm ở chỗ. Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Anh đã đến. Chút bỏ áo quần và vứt chúng lại trên sàn nhà. Anh đã ào vào cô như cơn đói. Cả cô cũng thế, tại sao cô lại phũ phàng nói không trong buổi sáng hôm ấy? Frank, cô thì thầm gọi tên anh trong bóng tối đặc quánh. Lúc này cô chỉ muốn được ôm chặt lấy anh. cô đã để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Sáng hôm sau, khi Azam xuất hiện, Viva đã quyết định sẽ hành động. Tôi chợt nghĩ ra, cô nói với gã, có thể gai đang lẩn nấp trong một ngôi nhà ở Baikaler. Ánh mắt gã nhìn cô đầy nghi ngờ. Tại sao bây giờ cô mới nói với tôi? Những quầng thâm xuất hiện dưới mí mắt gã cho thấy đêm qua Azam cũng chập chờn mộng mị. Không yên giấc như cô. Tối qua tôi đã nghĩ rất nhiều đến em trai ông. Cô nói với gã, hẳn ông đã mong đợi lâu đến nhường nào để được gặp lại cậu ấy. Và cảm giác choáng váng khi nhìn thấy gương mặt méo mó của em trai sau bao ngày xa cách. Đúng là kinh khủng, chính xác, gã nói, nó không đáng bị như thế. Cô dướn đầu về phía trước, tiến gần hơn tới Azam, nhìn thẳng vào mắt gã. Tôi cũng nghĩ đến bọn trẻ ở mái ấm tình thương nữa. Tôi không phải là một kẻ ngoan đạo đặc biệt, vậy nên chắc chắn tôi không có gì để làm với Chúa. Nhưng tôi cũng đã tự hỏi mình, rằng cảm giác của tôi sẽ thế nào nếu một ngày đẹp trời. Trên đất nước xinh đẹp của mình bỗng nhiên xuất hiện những toán người Ấn Độ. Đến để cố gắng dạy dỗ bọn trẻ của mình theo cách của riêng họ. Chắc hẳn tôi cũng sẽ lấy làm nghi ngờ và giận dữ. Liệu cô có huyên thuyên nhiều quá? Ánh mắt Azam đang nhìn cô đầy hoài nghi. Gã đang đùa nghịch xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón út. Gã vẫn im lặng kiên nhẫn lắng nghe cô nói. Nhưng sự thật là, tôi đang mệt, cô nói. Tôi hy vọng sau khi dẫn ông tới chỗ nghi ngờ thằng bé đang ẩn nấp. Ông sẽ trả tự do cho tôi. Nó sẽ trút sự giận dữ lên cô đấy. Nó không phải là một quý ông lịch thiệp biết cư xử đúng mực đâu. Tôi không quan tâm, tôi muốn ra khỏi nơi này. Gã nhìn cô, bĩu môi, không phải là cô được giải thoát. Sau một hồi lâu im lặng, gã nói, mà là sự tha thứ dành cho tôi. Tất nhiên, cô đáp lại lời gã. Sau khi đã cố gắng nở một nụ cười trên môi, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình có thể giúp chuyện này không trở nên ngớ ngẩn hơn thêm mà thôi. Nó đang trốn ở đâu tại Baikaler? Trong một căn hộ gần chợ trái cây. Cô trả lời, tôi không nhớ chính xác địa chỉ. Nhưng nếu ông dẫn tôi đến đây, tôi sẽ dễ dàng tìm thấy khu nhà. Gã nhíu mày ra chiều suy nghĩ. Rồi nhìn xoáy vào cô. Đầy nghi ngờ, tôi sẽ quay lại lúc 5 giờ rưỡi. Gã nói, đúng 5 giờ rưỡi. Gã bước vào, thời gian đang cạn kiệt. Gã ngồi xuống ghế, chống hai tay lên đùi dướn đầu cúi sát mặt cô. Chúng ta sẽ đi đâu? Giọng Viva run rẩy. Sao mà cô chán ghét bản thân mình đến thế? Sao trong những thời điểm như thế này, lúc nào cô cũng run rẩy sợ hãi? Ra ngoài để xem trí nhớ của cô có mai một chút nào không? Cô nhìn thẳng vào mắt gã. Tôi nghĩ đấy là một ý hay. Cô nói, tôi sẽ cố hết sức. Gã nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Thế sao cô không cố từ bây giờ? Điều gì khiến cô thay đổi vậy? Tôi mệt, giọng cô rầu rĩ. Tôi không hiểu tại sao mình lại ra thế này. Gã vẫn không tin những lời cô nói. Thằng nhãi sẽ bắt cô phải trả giá cho chuyện này. Tôi không quan tâm, tôi muốn đi ngay bây giờ. Tôi vẫn phải nói cho cô biết điều này. Gã nói, đấy không phải là vấn đề tha thứ cho cô. Là do tôi quyết định. Khi được ra ngoài, có thể cô sẽ chạy thẳng đến đồn cảnh sát, nhưng những lời của tôi sẽ chống lại cô, và cứ thử xem ai sẽ thắng. Tất nhiên, cô từ tốn, tôi chỉ nghĩ có thể giúp được chút gì đấy cho ông. Cũng chính là cơ hội dành cho tôi vậy. Azam khịt mũi, như thể đang cố gắng xua tan những nghi ngờ đang cuộn lên trong đầu gã. Nhắc lại cho tôi biết thằng nhãi đang lẩn trốn ở đâu tại Baikaler. Cuối cùng gã nói, cô nhắm mắt, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Trong một căn hộ chật chội gần chợ trái cây, sát ngay bên đền rên tại hẻm tình nhân. Cuối cùng cô nói, tôi là một Gora, cô sử dụng từ Hindi chỉ người ngoại quốc để nói với gã. Nên ông phải kiên nhẫn với tôi. Mọi thứ đều thay đổi trong suốt thời điểm diễn ra lễ hội Diwali. Ánh mắt gã lạnh lẽo xoáy vào cô. Không khác gì cả, gã cảnh cáo, và Baikaler không phải là một nơi rộng lớn gì cho cam. Nếu cô cố tìm cách chạy trốn, tôi sẽ không ngần ngại giết chết cô đâu.